huyết họa tu chân giới. Chương 593, cối xay thịt 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Ở bên cạnh tên nam tử còn lại cũng không có gì lo lắng nói. Đi ra ngoài đi, bảo mấy tên phế vật kia giữ vững một canh giờ. Tên binh sĩ định nói gì đó nhưng mà thấy nét mặt không vui của thành chủ lập tức cáo lui rồi đi ra ngoài. Sau khi tên binh sĩ kia đi ra ngoài lại có mười mấy mỹ nữ đi vào bên trong. Ngay sau đó bên trong truyền ra những tiếng rên, tiếng gào hét hưng phấn của nam nhân. Trái với cảnh dâm ô trụy lạc bên trong phòng phủ thành chủ. Ở bên ngoài này tình hình đã căng thẳng tới cực điểm, những tu sĩ ở bên trên tường thành nhìn vô tận thi hải đang rất nhanh tiến lại nơi đây thì cả. Người không kìm được toát mồ hôi lạnh cả người. Số lượng quái vật lần này hình như có chút hơi nhiều thì phải. Ta cũng cảm thấy vậy. Mọi người vừa nuốt nước miếng vừa nói. Đột nhiên có nhiều la lớn. Các ngươi xem kia là loại quái vật gì? Mọi người theo tay tên kia chỉ lại thì thấy phía cuối chân trời từng con quái vật to như ngọn núi cao. Cả người gai xương lởm chởm. Đang chạy tới đây. Mỗi bước chân của nó làm đại địa rung lắc. Con quái vật cao như ngọn núi 2000 mét kia chính là một con tang thi chiến binh cấp 6 vừa được Xuân Đức thúc đẩy tiến hóa làm vật cưỡi. Nó không những có thể cận chiến mà còn có thể công kích từ xa vô cùng tinh chuẩn. Chiến binh tang thi cấp 6 da dày thịt béo. Thần quân cảnh nếu không hủy đi được hạch tâm của nó thì đừng mong giết chết được nó. Có điều chiến binh tang thi cấp 6 di chuyển chậm chạp chỉ có thể đảm nhận vị trí bao thịt. Binh lính trên tường thành thấy cảnh này thì cả đám đều hít lấy hít để. Bọn họ có thể cảm nhận được sự đáng sợ của con quái vật kia. Ngay lúc này có người quát lớn. Mọi người đi theo ta ra ngoài thành giết chết quái vật thủ lĩnh. Ngay sau đó một đội ngũ 10 vạn tên cưỡi bạch long đi ra ngoài thành lao thẳng về con tang thi chiến sĩ cấp 6. Xuân Đức ngồi trong đầu con tang thi chiến binh cấp 6 thấy vậy một màn thì có phần ngạc nhiên nhưng sau đó thì cười lạnh. Mở ra chúc phúc lĩnh vực. Lấy trung tâm là con chiến binh tang thi cấp 6 một màn ánh sáng hắc ám bao phủ lên người từng con tang thi. Trong nháy mắt bọn nó điên cuồng cùng mạnh mẽ lên không biết bao nhiêu. Vô tận tang thi cấp thấp nhào qua 10 vạn người kia. Xuân Đức muốn cho đám tang thi chết bớt chuẩn bị làm phân bón cây. Tuy tang thi cấp thấp bị một tên long kỵ sĩ quét qua một thương liền cho một mảnh chết thảm nhưng mà số lượng bọn nó nhiều lắm. Một tu chân quốc cấp 2 số lượng tu sĩ tính hàng tỷ. Vậy mà Xuân Đức tiêu diệt hơn 100 tu chân quốc cấp 2 để lại hơn 500 tu sĩ còn sống thì biết số lượng tang thi nhiều đến mức nào. Chưa kể còn có hoang thú khắp nơi nữa. Vì để cho bọn nó chết có ích một chút Xuân Đức liền mang bọn nó ra làm pháo hôi. Bị vô tận tang thi cấp thấp bao phủ đám long kỵ sĩ trong nháy mắt không cách nào tiến lên được mà bị bao vây giữa đàn tang thi. Tang thi là từ tu sĩ tiến hóa mà thành, bọn nó cũng có khả năng bay lượn. Với bọn nó có thể lực vô hạn không cảm thấy mệt mỏi. Bên trên tường thành đám binh sĩ nhìn thấy long kỵ sĩ một đường giết vào trong bầy tang thi thì vui mừng hoan hô cổ vũ, nhưng khi thấy bọn họ bị kẹt giữa biển tang thi thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Lúc này quan chỉ huy bên trên tường thành hét lớn. Cung thủ bắn tên yểm hộ. Ngay lập tức một trời mưa tên bắn xuống đàn tang thi. Xuân Đức biết những mũi tên này không tầm thường, một khi va chạm vào tang thi thì nổ tung giết chết không biết bao nhiêu tang thi cấp thấp lân cận. Hạ lệnh cho đàn tang thi cấp thấp bay lên cao chịu chết. Ngay lập tức vô số tang thi cấp thấp bay lên cao bị mũi tên bắn cho tan tác. Máu thịt văng đi khắp bốn phía. Cùng lúc này Xuân Đức cũng hạ đạt cho đám tang thi tiến hóa bắt đầu công thành. Như nước tràn bờ đê. Đám tang thi xông lên tường thành như châu chấu. Hết con này bị giết thì còn khác lại mò lên. Không qua mấy chục hô hấp cả tường thành đã là huyết nhục rơi vãi khắp nơi. Đám tang thi hung hãn không sợ chết. Đám tu sĩ cũng vậy. Nhất là đám tu sĩ có võ hồn cường đại biến thành đủ loại yêu thú đánh cận thân với tang thi mà không sợ bị lây nhiễm. Nhưng đúng lúc này một đoàn 100 con thôn phệ giả cấp 4 điên cuồng lao vào đám binh sĩ bên trên tường thành tự bảo. Vô số ký sinh từ những con thôn phệ giả bay ra ký sinh vào đám tu sĩ. Những tên tu sĩ kia nhanh chóng xoay mũi giáo về những đồng bạn vừa cùng mình chiến. Đấu cách đây không lâu. Cấp báo. Cấp báo khu phía nam quái vật đột kích phòng ngự. Cấp báo tường thành phía bắc sắp không giữ được. Cấp báo phát hiện quái vật tinh anh ở thành nam. Liên miên âm thanh cấp báo vang lên khiến chỉ huy nơi đây sắc mặt xanh lét. Một người không nhìn được gầm thét. Người đâu nhanh đi thông báo cho thành chủ nói người nếu không ra tay sẽ không còn cơ hội. Tên chỉ huy vừa gầm thét xong thì lại có một âm thanh cấp báo vang lên. Khu phía nam hoàn toàn thất thủ. Quân đội nơi đó toàn diệt. Quái vật đã bắt đầu tiến vào bên trong Bạch Hồ Thành. Cảnh báo cấp 1. Phòng hộ bên trong thành còn duy trì được 103 giây. Sau 103 giây sẽ bị phá hủy. Lúc này đây bên trong căn phòng xa hoa phủ thành chủ. Hai nam tử lúc này vẫn còn đang thỏa thích chơi nữ nhân. Tay ôm phải ấp bên dưới một người. Hai người vừa cười lớn vừa ra sức. Đúng lúc này một tên quan binh đi vào thất thanh kêu lên. Thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt. Quái vật quá mạnh mẽ đã tiến vào bên trong thành. Hai tên nam tử chim đang sung tí nữa bị tên binh lính kia bất thình lình đi vào dọa cho co lại. Nhưng khi nghe tên binh lính báo cáo thì hai người cũng không còn tâm tư gì chơi nữ nhân. Hai người nhanh chóng đẩy nữ nhân ra, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Tên thành chủ vừa đi vừa gầm lên giận dữ. Mấy tên hỗn đàn kia làm gì mà chưa được 5 phút thì thành trì đã bị công phá. Một đám phế vật. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện ở khu vực nội thành thì cùng lúc tầng ánh sáng nội thành tan vỡ. Vô tận tang thi điên cuồng lao vào bên trong thành thị đồ sát. Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Lúc này đây ở bên ngoài tình hình đã không còn cái gì để nói. Phe thủ thành bị số lượng tang thi ùa qua lập tức bị bao phủ. Tuy để lại khắp đại địa là xác chết nhưng mà một chút thiệt hại đó với đàn tang thi chẳng thấm vào đâu. Xuân Đức ở bên trong đầu lâu tang thi chiến sĩ cấp 6 lúc này vừa điều khiển thi đàn tấn công lại vừa dùng bí pháp chuyển máu huyết của đám người. Sống kia vào bên trong không gian vong linh tầng 3. 30 phút đi qua đã có mấy ngàn vạn tu sĩ ngã xuống nhưng đại bộ phận vẫn kịp lui vào bên trong cố thủ. Theo như trí nhớ lấy được thì nơi này có 9 lớp phòng ngự. Càng vào bên trong thì càng cường đại. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.